Chương 204, hết thể nhìn tạo hóa. Đại hoàng tử nghe được phương thần, khẽ gật đầu, trên trán tràn đầy vẻ vui thế. Mặc dù hắn rất muốn đem ba ca y quang đoàn đều chiếm làm của riêng, nhưng là đây là phi thường không thực tế sự tình. Lúc này phương thần đột phá, thực lực có 102 quần hùng, không ai có thể ngăn cản. Phương thần nguyện ý nhường ra một cái quang đoàn, đã rất tốt. Mà lại, cái này ba ca y quang đoàn, phương thần cũng là tùy ý ném ra hai cái, có thể hay không đạt được nghịch thiên quang đoàn, cũng chỉ có thể xem vận khí. Phương thần nói xong câu đó về sau, quay người nhìn về phía Cố Độc cùng Phong Vân, đại hoàng tử biết rõ, phương thần muốn động thủ, hắn không có ngăn cản. Phương thần trong tay ẩn long kiếm chậm rãi giơ lên, trên thân kiếm, lóe lên một tia quang mang. Phương thần, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Bát hoàng tử mở miệng nói. Bát hoàng tử muốn cứu Cố Độc cùng Phong Vân, dù sao hai người là hắn trợ thủ đắc lực, giống như bọn hắn không chết, nói không chừng hắn còn có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Ngươi không phải đã biết rõ đáp án sao? Phương thần tiếng nói vừa dứt, phốc một tiếng, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên vạch ra một đạo quỷ dị quy tích, thật sâu đâm vào Cố Độc cùng Phong Vân trong thân thể. Hai người trong đôi mắt, tràn ngập sự không cam lòng, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, chính mình cuối cùng sẽ chết tại phương thần trong tay. Phanh khí bảng thứ nhất cùng thứ hai hai đại cường giả, cứ như vậy chết tại phương thần trong tay, liền lên tinh huy, phương thần liên chạm khí bảng ba vị trí đầu, phần này chiến tích, vang dội cổ kim. Đánh chết Cố Độc cùng Phong Vân về sau, phương thần thu hồi hai người không gian giới chỉ, sau đó quay đầu nhìn về phía Bát hoàng tử đội ngũ. Bát hoàng tử trong đội ngũ thành viên, nhìn thấy phương thần ánh mắt nhìn đến, rồi rít lui lại, sợ chọc giận phương thần. Chúng ta đi. Bát hoàng tử nhìn thoáng qua phương thần, sau đó nhìn thoáng qua đại hoàng tử, băng lãnh nói. Theo bát hoàng tử rời đi, cái khác hoàng tử cũng là rối rít rời đi, chỉ chốc lát sau toàn bộ tầng thứ 6 bên trong, chính là chỉ còn lại đại hoàng tử đội ngũ. Đại hoàng tử, ngươi tiếp nhận truyền thừa đi, ta thay ngươi hộ pháp. Phương thần no y chỉ cần đại hoàng tử tiếp nhận truyền thừa, như vậy hoàng vị chi tranh, hắn liền coi như là thắng được, như vậy. Phương thần tại thần phong quốc cũng coi là có núi dựa. Đa tạ. Đại hoàng tử chắp tay nói tạ, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận quang đoàn bên trong truyền thừa. Các ngươi cu nở dê tiếp nhận truyền thừa đi. Phương thần quay đầu nhìn về phía tinh nguyệt bốn người, có chút nói. Tinh nguyệt bốn người nhẹ gật đầu, quang đoàn đặt ở trung ương, bốn người vờn quanh tại quang đoàn chung quanh, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Thấy cảnh này, cái khác võ giả không ngừng hâm mộ, nhưng là bọn hắn biết rõ. Đây là hâm mộ không đến. Còn như phương thần, vừa mới đột phá còn không có triệt để củng cố, sở dĩ hắn không có ý định tiểu tiếp nhận truyền thừa. Tại phương thần hộ pháp phía dưới, chỉ chốc lát sau thần phong kiếm phủ bốn người chính là hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, khi bọn hắn bốn người đứng lên thời điểm, khí tức tăng vọt. Phương thần, lần này phải cảm tạ ngươi. Phá tâm nết miệng cười nói, cái này một phần truyền thừa giá trị rất lớn, phương thần về sau ngươi có chuyện gì? Trực tiếp gọi ta liền có thể. Trúc Thiên No Y ta thiếu ngươi một cái mạng. Doan Cửu No Y một bộ màu trắng quần áo tinh nguyệt, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng, đôi mắt đẹp nhìn qua phương thần, một tia nhu tình dần hiện ra tới. Nàng không nói gì, nhưng là nàng trong đôi mắt biểu lộ lại sớm đã thay nàng biểu đạt nàng giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Nhìn thấy tinh nguyệt kia nhu tình bộ dáng, phương thần nội tâm cũng là một trận chấn động, chợt hắn nhếch miệng cười cười. Cùng tinh nguyệt thời gian trung đụng lớn, phương thần cũng là từ từ phát hiện, nội tâm của mình bên trong, lại có một tia tinh nguyệt cái bóng. Nhất là làm phát hiện tinh nguyệt bị tinh huy trọng thương thời điểm, trong lòng của hắn một trận đau đớn. Thật kỳ diệu cảm giác. Phương thần trong lòng âm thầm nói, hắn cũng nói không rõ, đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác, mông lung. Soạt ngay tại phương thần lung tung suy tư thời điểm, đại hoàng tử tiếp nhận truyền thừa cũng là đến thời khắc quan trọng nhất. Giờ phút này, đại hoàng tử trên đỉnh đầu, quang đoàn chậm rãi chui vào đại hoàng tử trong đầu, cùng lúc đó, đại hoàng tử quanh thân khí tức tăng vọt. TT sẽ làm đại hoàng tử quanh thân khí tức tăng vọt tới cực điểm thời điểm, quang đoàn khí tức rốt cục bị đại hoàng tử cho hoàn toàn hấp thu. Quanh mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, đại hoàng tử chung quanh, không khí phát ra tiếng nổ, giờ khắc này, đại hoàng tử mở mắt. Hô đại hoàng tử thở dài một hơi, kiểm tra một hồi thân thể của mình. Phát hiện tiếp nhận xong truyền thừa về sau, thực lực đại tiến, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Giờ khắc này đại hoàng tử, toàn thân tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, hắn đứng lên, đối phương thần chắp tay nói, phương thần, lần này đa tạ ngươi. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương thần khiêm tốn nói. Khi nhìn đến đại hoàng tử hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa về sau, phương thần liền đã biết rõ, hoàng vị tranh đoạt, đại hoàng tử thắng được. Sở dĩ, đại hoàng tử mới có thể dạng này cảm tạ phương thần. Phương thần, về sau ngươi chính là của ta hảo huynh đệ, chỉ cần có ta ở đây, thần phong quốc không người nào dám động tới ngươi. Đại hoàng tử tiếng cười nói. Vậy liền đa tạ đại hoàng tử. Phương thần no y đại hoàng tử cùng phương thần hàn huyên một hồi, chợt đám người lục tục rời đi truyền thừa cao tháp. Khi tất cả người toàn bộ rời khỏi truyền thừa cao tháp về sau, đám người kinh ngạc phát hiện, truyền thừa cao tháp thế mà đang thong thả chìm vào lòng đất. Có lẽ đây chính là sứ mạng của nó đi. Thấy cảnh này, đại hoàng tử ngược lại là không có kinh ngạc, có chút nói. Thần phong bí cảnh chuyến đi, đến đây là kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Đại hoàng tử nói. Sau đó, đám người rời khỏi nơi này. Một đoàn người nhanh chóng hành tẩu trên một mảnh đại địa này. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đột nhiên đã nhận ra cường hoành khí tức ba động. Ừ, phương thần dừng bước, khẽ nhíu mày. Là theo đông phương truyền đến. Đại hoàng tử nhíu mày, nói. Chẳng lẽ là hắc hỏa bộ lạc người dư hận nói. Đi, đi xem một chút. Đại hoàng tử nói. Sau đó, một nhóm đám người, nhanh chóng hướng phía hắc hỏa bộ lạc lao đi. Chỉ chốc lát sau, đám người chính là ra hắc hỏa bộ lạc cùng thiên hỏa bộ lạc chỗ giao giới. Giờ phút này, đám người kinh ngạc phát hiện, toàn bộ hắc hỏa trong bộ lạc, bao quát hắc hỏa ở bên trong sở hữu tộc nhân, toàn bộ bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Bát hoàng tử đang trả thù hắc hỏa bộ lạc. Dư hận nói. Đúng lúc này, bát hoàng tử bọn người, theo hắc hỏa trong bộ lạc đi tới, bọn hắn thấy được đại hoàng tử, dừng bước. Bát đệ, ngươi không sợ đan vo đạo lời thề sao? Đại hoàng tử hỏi. Ta lúc đầu lập hạ đan vo đạo lời thề cũng không giết bọn hắn. Nhưng là không có nói không có thế phế bỏ bọn hắn. Bát hoàng tử băng lãnh nói. Đám người nghe vậy, khẽ lắc đầu. Bát hoàng tử tại lập xuống đan vo đạo lời thề thời điểm, không có ý định buông tha hắc hỏa bộ lạc đi. Bát hoàng tử nói xong, quay người hướng phía thiên hỏa bộ lạc lao đi, nhìn hắn bộ dáng, là muốn liền thiên hỏa bộ lạc cùng một chỗ phế bỏ. Xoạt phương thần thân hình, ra bát hoàng tử trước mặt. Phương thần, ngươi có ý tứ gì? Bát hoàng tử trầm giọng hỏi. Thiên hỏa bộ lạc tộc nhân, ngươi không thể động. Phương thần lạnh nhạt nói, không chút nào đem bát hoàng tử để ở trong mắt. Ngươi bát hoàng tử khó thở, trầm giọng nói. Trong đôi mắt, tràn đầy dây rua, cuối cùng bát hoàng tử lựa chọn thỏa hiệp, đối mặt phương thần, đội ngũ của hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Chúng ta đi. Bát hoàng tử trầm giọng nói, sau đó tại mọi người nhìn kỹ giữa, bát hoàng tử đội ngũ, biến mất tại thần phong bí cảnh bên trong. Thấy cảnh này. Phương thần thân hình chớp động, chỉ chốc lát sau chính là đi tới thiên hỏa bộ lạc bên trong. Phương công tử, ngươi trở về thiên hỏa nhìn thấy phương thần, ngạc nhiên hỏi. Lúc trước phương thần tại thiên hỏa bộ lạc thời điểm, dạy bảo thiên hỏa bộ lạc thế hệ trẻ tuổi, đối bọn hắn thiên hỏa bộ lạc không tệ, sở dĩ thiên hỏa bộ lạc đối phương thần QNZ rất chân thành. Thiên hỏa, hắc hỏa bộ lạc đã xuống dốc, các ngươi thiên hỏa bộ lạc sẽ trở thành toàn bộ thần phong bí cảnh bá chủ. Phương thần nói đơn giản một hạ hắc hỏa bộ lạc sự tình. Thiên hỏa nghe vậy, khẽ thở dài một cái, lúc trước hắc hỏa làm ra quyết định thời điểm, hắn tiểu có dự cảm, thiên hỏa bộ lạc phải tao hương. Đều do hắc hỏa quá mức tham lam. Thiên hỏa có chút nói, các ngươi tiên tổ truyền thừa đã bị chúng ta đạt được, các ngươi phải chăng còn muốn ở chỗ này sinh hoạt? Phương thần hỏi. Phương công tử, phi thường cảm tạ ngươi, chúng ta đã ở chỗ này sinh sống cả đời. Hắc hỏa bộ lạc QNZ xuống dốc, chúng ta thiên hỏa bộ lạc đem không có địch nhân, nơi này là một cái thế ngoại đảo nguyên, không có tổ tiên truyền thừa, chỉ sợ cũng không có kẻ ngoại lai tiến vào nơi này, chúng ta có thể an tĩnh sinh sống. Thiên hỏa hơi suy tư một chút, hồi đáp. Phương thần gật đầu, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, hắn không có quyền can thiệp. Nơi này là ta trước đó tu hành một chút công pháp, tiểu lưu tại thiên hỏa bộ lạc đi. Phương thần lấy ra chính mình trước đó tu hành qua kiếm pháp. Có kim quang kiếm pháp, có thái ớt phân quang kiếm, còn có rất nhiều, đều là hắn không cần đến công pháp. Nhìn thấy những công pháp này, thiên hỏa lệ nóng doanh trọng, kích động nói, Phương công tử, ta đại biểu toàn bộ thiên hỏa bộ lạc cảm tạ ngươi. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương thần no y sau đó, phương thần tìm được lúc trước hắn dạy bảo một ít tộc nhân bên trong một cái phi thường trẻ tuổi tộc nhân, cái này đệ tử gọi là Thiên Tâm, là Thiên Hỏa Thân Tôn Nhi. Thiên Tâm, ta cùng ngươi cũng coi là hữu duyên, môn này kiếm pháp ta truyền thụ cho ngươi, giống như tại 25 tuổi trước đó, ngươi có thể tu luyện tới tầng thứ 2, như vậy, ngươi sẽ trở thành của ta đệ nhất đệ tử. Phương Thần thân mật vuốt ve Thiên Tâm đầu, mỉm cười nói. Nghe vậy, Thiên Tâm ngóc lên cái đầu nhỏ, hắn tựa hồ còn không biết Phương Thần có bao nhiêu lợi hại, QNZ không có ý nghĩa đến đây đối với hắn tới nói, là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Thiên Tâm, còn không cảm tạ sư tôn. Thiên Hỏa quát lớn. Đa tạ sư tôn. Thiên Tâm nghe vậy, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Ta còn không phải ngươi sư tôn, nên có một ngày, ngươi đặt đến yêu cầu của ta, có thể đến ngoại giới tới tìm ta. Phương Thần no y Thiên Tâm là một cái 10 tuổi hài đồng, hắn mới vừa vặn tiếp xúc tu luyện, Phương Thần đang dạy Thiên Hỏa bộ lạc đệ tử trẻ tuổi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Thiên Tâm. Thiên Tâm thiên phú mặc dù không xuất chúng, nhưng là cho Phương Thần một loại biệt dạng cảm giác, sở dĩ Phương Thần mới dự định kết một thiện duyên. Giống như Thiên Tâm thật sự có thể đạt tới yêu cầu của mình, thu hắn làm đồ cũng không phải không thể. Hết thảy đều muốn nhìn Thiên Tâm tạo hóa. Thiên Hỏa thấy cảnh này, kích động không thôi, Thiên Tâm là hắn thân tôn nhi, nếu như có thể bị Phương Thần thu làm đồ đệ, vậy liền quá tốt rồi. Phương công tử, ta nhất định sẽ tự mình dạy bảo Thiên Tâm, để hắn sớm đã tu luyện ngươi để lại cho hắn kiếm pháp. Thiên Hỏa nhìn xem Phương Thần, no y Phương Thần gật đầu, nói, không cần tận lực cưỡng cầu, hết thể nhìn tạo hóa đi. Nói xong, Phương Thần rời đi Thiên Hỏa bộ lạc, cùng đại hoàng tử đội ngũ tụ hợp, sau đó một đoàn người rời đi Thiên Hỏa bộ lạc.